Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, kỳ thủ cùng quân cờ. Cô Thiêu Giát, Andrea ý vị thâm trường cười cười, trước Kirin To Nghị Viên. Bởi vì khăng khăng nghiên cứu bị cấm chỉ thông linh pháp thuật bị đuổi ra Dalaran. Hiện tại là lích kinh trọng yếu nhất quân cờ một trong. Ta nói không sai chứ. Cô Thiêu Giát sợ hãi cả kinh. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái tên liền làm cho đối phương đoán được mình bây giờ thân phận. Mun Sadow nghị trưởng làm sao biết ta hiện tại vì lích kinh hiệu lực. Cô Thiêu Giát mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nhìn xem Andrea. Bây giờ đã là linh hồn hình thái, hắn không sợ Andrea đột nhiên ra tay độc ác. Dù sao trừ linh hồn, hắn đã không có gì có thể mất đi. Andrea khoát tay áo nói, ta tình báo nơi phát ra ngươi không cần biết. Bất quá, quan sát một chút cô Thiêu Giát linh hồn tướng mạo thượng tán không đi do dự cùng vẻ u sầu. Andrea hỏi dò, ngươi tựa hồ đối với lích kinh kế hoạch có đoán nghi. Cái này, cô Thiêu Giát im lặng. Hắn cảm giác bản thân ở trước mặt đối phương thật giống như hoàn toàn không đề phòng đồng dạng. Nếu như không phải không cảm giác được tư duy đọc đến pháp thuật, hắn cũng hoài nghi vị này Mun Sadow nghị trưởng ngay tại giám sát mình ý nghĩ. À, tương đương, Andrea cười cười an ủi, yên tâm. Ta không có giám thị suy nghĩ của ngươi, cũng không cần thiết làm như thế. Đối chung quanh đại hỏa như không có gì. Andrea tìm một cái miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh ụ đá ngồi xuống. Nói một chút đi, có cái gì nghi hoặc? Dù sao hiện tại ngươi cũng chỉ là linh hồn. Thế giới vật chất sự tình tạm thời không liên quan gì đến ngươi. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải đáp một chút không nghĩ ra nghi vấn. Mặc dù Lich King hứa hẹn qua, về sau sẽ phục sinh bản thân. Nhưng đó là tương lai hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành điều kiện tiên quyết. Hiện tại kế hoạch vừa mới bắt đầu phát động liền gặp gián tại mục tiêu sau lưng không xa Mun Sadow. Nghị trưởng, cô Thiêu Giát đối toàn bộ kế hoạch đẩy tới trở nên bi quan không ít. Nhân loại bình thường đối Nai El hiểu rõ rất ít, chỉ biết là bọn hắn là hai El họ hàng xa, ở tại một mảnh khác xa lạ đại lục. Cùng nhân loại trừ mậu dịch vãng lai bên ngoài rất ít sinh ra trực tiếp tiếp xúc. Dalaran làm nhân loại ma pháp vương quốc. Đối Nai El lịch sử hiểu rõ so dân chúng bình thường hơn rất nhiều. Chớ nói chi là cô Thiêu Giát đã từng hay là Kirin To sáu người nghị hội một viên. Đối Tirisfo nghị hội tồn tại cũng có khắc sâu hiểu rõ. Từ khi Tirisfo nghị hội bị Medivh toàn diệt về sau, Karazhan bên trong đại bộ phận thư tịch cùng thần khí đều bị đã sớm chờ lấy cái này một ngụm nóng. Hồi Dalaran đem đến bản thân trong thành thị, kế thừa Karazhan đại bộ phận di sản đồng thời, Dalaran cũng kế thừa Karazhan một bộ phận nhân quả. Trước đó Teron huyết ma vì cướp đoạt Medivh chi thư xâm lấn Dalaran chính là một lần nhân quả. Phản hồi Tirisfo nghị hội sáng lập người bên trong có không ít hai eo. Bọn hắn đối Nai El nhận biết so với tuổi trẻ nhân loại khắc sâu hơn. Cô Thiêu Giát từ Tirisfo nghị hội trong ghi chép đọc không ít Nai El huy hoàng lịch sử. Andrea làm từ thượng cổ chi chiến sống sót đồng thời từng bước một trở thành chủng tộc lãnh tụ cùng trụ cột đại lão, có quan hệ hắn ghi chép tự nhiên sẽ không thiếu. Trong lòng phiền muộn cô Thiêu Giát học Andrea dáng vẻ ngồi xuống, đưa ra bản thân im lìm ở trong lòng thật lâu vấn đề. Mun Sadow nghị trưởng, muốn chiến thắng Burning Legion, thật chỉ có thể dùng vong linh chi thân đến chống cự bọn hắn tà năng ăn mòn sao? Andrea ngoài ý muốn nâng lên lông mày, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Lich King thuyết pháp, đúng thế, a tương đương. Andrea buồn cười lắc đầu, mặc dù thật đáng tiếc. Nhưng ta không thể không bỏ đi ngươi may mắn tâm lý. Ai nói tử vong chi lực liền nhất định có thể chiến thắng tà năng? vũ trụ lục đại bản nguyên lực liền cách tương lai nói là hoàn toàn tương đương. Khác nhau chỉ ở sử dụng bọn chúng người. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, vong linh chi thân cũng không thể hoàn toàn chống cự tà năng ăn mòn. Ngược lại sẽ bởi vì đối người sống căm hận mà dần dần vặn vẹo tâm tình của mình. Thậm chí bắt đầu quên đã từng hóa thân vong linh dự tính ban đầu. Tà năng loại này năng lượng xác, thực rất vô lại, người sử dụng nó có thể dựa vào hấp thu sinh mệnh lực đến tăng cường mình lực lượng. Vong linh chi thân quả thật có thể tới một mức độ nào đó ngăn chặn tà năng người sử dụng hấp thụ, cũng cường hóa thực lực, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Andrea xem như minh bạch Nơ Chun dự định, cái này sợ hàng dự định hy sinh toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh đến yếu hóa xâm lấn Burning Legion. Chỉ cần Azeroth không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, Akga liền hấp thu không đến lực lượng cường hóa bản thân. Lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ đánh không ít chiết khấu. Nhưng Nơ Chun cái này hoàn toàn là từ đối với Burning Legion không hiểu rõ mà chế định ngu xuẩn kế. Không sai, không có sinh mệnh tinh cầu xác thực rất khó để Burning Legion dẫn lên hứng thú. Dù sao bọn hắn thành lập dự tính ban đầu là vì tịnh hóa toàn bộ vũ trụ hư không lực lượng. Nhưng Sazer xâm lấn Azeroth cũng không phải là đơn thuần nghĩ tịnh hóa nàng, mà là muốn hủ hóa Azeroth tinh hồn, để nàng cho mình sử dụng, trở thành Burning Legion tịnh hóa vũ trụ phụ tá đắc lực. Một khi Sazer xác nhận tinh cầu lâm vào tử vong trạng thái, vô pháp hủ hóa Azeroth tinh hồn về sau, hắn 9 thành 9 sẽ giơ tay chém xuống chặt bạo viên này không có bất kỳ cái gì sinh cơ tinh cầu. Nơ Chun đối Burning Legion nhận biết đại khái còn dừng lại tại Kilchedon cấp độ này. Nếu để cho hắn tận mắt thấy Sazer, cái này sợ ra một mảnh bầu trời lão óc linh hồn không biết có thể hay không bị tại chỗ hù chết. Thâm nhập thiền suốt vì cô Thiêu Giác giải thích Nơ Chun xa điêu trong kế hoạch vô số lỗ thủng. Andrea có thể cảm giác được cô Thiêu Giác cảm xúc càng ngày càng thấp rơi. Nói cách khác, Licking kế hoạch chú định chỉ là tại làm vô dụng công. Nếu như không có khỏe mạnh tinh hồn tồn tại, Akgachi Vương đối viên tinh cầu này căn bản là đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Andrea nhún vai một cái nói, mặc dù nghe rất tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế. Theo ý của ngươi, có được khổng lồ tinh thần lực Licking, bất quá là Kilchedon cải tạo ra một con cờ. Hắn trước khi chết là thú nhân bộ lạc đời thứ hai đại tù trường, tên là Nơ Chun, Orc, Licking thế mà là Orc. Cô Thiêu Giác chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì lúc trước trận kia càn quét đông bộ đại lục chiến tranh, trừ một số nhỏ lòng mang ý đồ xấu kẻ dã tâm, cơ hồ tất cả nhân loại đều đối Orc khuyết thiếu hảo cảm. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Andrea vừa cười vừa nói, nếu biết Nơ Chun chân thực thân phận cùng hắn cái kia trăm ngàn chỗ hở kế. Người tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục chờ đợi hắn phục sinh hứa hẹn. Ai tương đương, cô Thiêu Giác nhìn qua khói đặc cuồn cuộn ăn ho ha trên không sâu kín thở dài, đi theo một. Cái cách cục không lớn óc có làm được cái gì? Quả nhiên lúc trước ta là bị chấp niệm của mình che đậy lý trí. Tại không có biết rõ Licking thân phận lúc liền tùy tiện tới cửa. Cô Thiêu Giác, ta có một cái đề nghị. Andrea trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, đã tạm thời nghĩ không ra có. Chuyện gì muốn làm, ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi Nơ Chun làm tròn lời hứa. Cô Thiêu Giác không hiểu hỏi, có thể. Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Andrea kiên nhẫn giải thích nói, Nơ Chun kế hoạch mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn giáng lâm xác thực vì Azeroth mang đến một hệ liệt không thể nghịch chuyển biến hóa. Tỷ, như hắn cái kia thần kỳ thống ngự chi nón chủ. Xuyên qua trước, Andrea vừa hay nhìn thấy ma thú 9. Không báo trước CG, Thần ti em biết Kiêu Chê Đần làm được thống ngự chi nón trụ thế mà là kết nối thế giới vật chất cùng bóng tối giới chìa khóa. Nói cách khác, Nơ Chun tại bản thân không biết rõ tình hình tình huống dưới trở thành kết nối bóng tối giới ổ khóa. Chỉ là không biết Kiêu Chê Đần tại làm cái đồ chơi này thời điểm có biết hay không thống ngự chi nón trụ cùng bóng tối giới liên hệ, hoặc là lại làm mẩu thủy tinh ăn sách. Mặc dù tạm thời không biết thần bí bóng tối giới đến cùng là cái gì tình huống, nhưng chỉ cần khống chế lại thống ngự chi nón trụ, Andrea liền có thể đem chìa khóa trưởng khống tại trong tay mình. Mà thống ngự chi nón trụ là nhất định phải có một cái lích kinh, trọng yếu đạo cụ. Nếu như có thể có một kẻ nội ứng giúp Andrea nhìn chằm chằm, mặc kệ ai trở thành kế tiếp ổ khóa, thanh này trọng yếu chìa khóa đều thời khắc ở vào hắn giám thị bên trong. Đáng thương Nơ Chun, Andrea trong lòng đối vị này công tác tình báo cực kỳ không đúng chỗ lão. Ốc cảm thấy thương hại, hắn chỉ sợ thẳng đến linh hồn tiêu tán cũng không biết trên đầu mình đỉnh lấy đến cùng là cái quái gì. Cho là mình là đánh cờ kỳ thủ, nhưng lại không biết bản thân tại trong tay người khác chỉ là một cái râu ria quân cờ. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục